Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4584, nhất thời mà thôi. Đã trong tay Huyền Thiên Kiếm vung vẩy chỗ, từng đạo hừng hực kiếm khí, răng khắp nơi hướng cái kia phi thiên thần ngạc chém đi qua. Chu Hoành Vũ đã làm tốt, muốn khổ chiến một phen chuẩn bị, thế nhưng là không có từng nghĩ. Tại Huyền Thiên Pháp Thân điên cuồng công kích phía dưới, cái kia phi thiên thần ngạc chỉ giữ vững được không đến 100 hơi thời gian, liền bị Huyền Thiên Pháp Thân một kiếm chém đầu. Theo cái kia phi thiên thần ngạc bị chém giết, chỉ thấy mười mấy kiện màu đen vật thể từ giữa không trung rơi xuống. Nhìn thấy một màn này, Chu Hoành Vũ hai mắt sáng lên, trong nháy mắt đem cái kia mười mấy kiện màu đen vật thể nhiếp tiến vào băng hoàng vòng tay bên trong. Sau một khắc, Chu Hoành Vũ thả ra thần niệm, hướng băng hoàng vòng tay bên trong nhìn sang. Lọt vào trong tầm mắt thấy, cái kia phi thiên thần ngạc rơi xuống không phải khác, chính là băng phôi chi kiếm, cùng băng phôi chi giáp. Bàn bạc là 32 chuôi băng phôi chi kiếm, cùng 27 bộ băng phôi chiến giáp. Tán thưởng cười, Chu Hoành Vũ tâm tình trong nháy mắt là được rồi, quay vòng lên. Trước tiên, đem vừa lấy được băng phôi chi kiếm, cùng băng phôi chiến giáp, đưa vào huyền thiên bên trong, đem luyện vào tinh hạch bên trong. Cùng lúc đó, Chu Hoành Vũ đại não thật nhanh vận chuyển. Rất hiển nhiên, lấy Chu Hoành Vũ bây giờ bản lĩnh, muốn khiêu chiến 36 tòa địa cung thủ hộ giả, vẫn là có chênh lệch thật lớn. Thế nhưng là, những cái kia không có tư cách tiến vào băng phôi địa cung, chỉ có thể ở dã ngoại săn giết những cái kia du đãng băng phôi chiến sĩ tồn tại, nhưng lại xa xa không phải Chu Hoành Vũ đối thủ. Kỳ thực cẩn thận suy nghĩ một chút liền hiểu, người ta như không có điểm bản lãnh, cái kia bị phái tới chiếm lấy nghiêm chỉnh tòa băng phôi địa cung sao? Chu Hoành Vũ khiêu chiến băng phôi địa cung người trông coi, tuyệt đối là vượt qua rất nhiều cấp tại khiêu chiến. Đối Chu Hoành Vũ tới nói, vẫn là nhằm vào những cái kia tán binh mới thích hợp hơn. Về phần những cái kia phụ trách trấn thủ băng phôi địa cung thủ tướng, tạm thời vẫn là ở cách xa điểm. Suy tư ở giữa, Chu Hoành Vũ một đường bay vút lên. Mỗi gặp phải những cái kia du đãng băng phôi chiến sĩ thời điểm, liền một cái đô thiên thần lôi đem miểu sát. Ngao ô. Du đãng một hồi lâu, rốt cục, một tiếng thê lương tiếng sói tru bên trong, một tôn huyết sắc lang yêu, gầm thét hướng Chu Hoành Vũ lao đến. Nhìn xem cái kia huyết sắc lang yêu, Chu Hoành Vũ không khỏi híp mắt lại, tâm niệm nhất động ở giữa. Chu Hoành Vũ cũng không có cùng đối chiến, mà chính là trước tiên, quay người chạy trốn. Sở dĩ như vậy, là bởi vì Chu Hoành Vũ đối lang tộc lời nói là có nhất định hiểu rõ. Vừa mới, máu này sói trường hào thanh là đang kêu gọi đồng bạn của hắn. Rất hiển nhiên, chung quanh cách đó không xa, hẳn là có đồng bạn của hắn tại. Quả nhiên, chỉ chạy không đến 30 hơi thở thời gian, chung quanh liền truyền đến hai tiếng thê lương tiếng sói tru. Lạnh lẽo cười một tiếng, Chu Hoành Vũ dừng thân lại, không có ý định tiếp tục chạy. Đã cần phải dẫn, đều đã đưa tới, như vậy tiếp đó, liền có thể đại khai sát giới. Ngay tại Chu Hoành Vũ suy nghĩ ở giữa, hai đạo bóng người màu đỏ ngòm, từ đằng xa hoành không bay tới. Đối mặt ở đây, Chu Hoành Vũ tay phải vung lên ở giữa, triệu hoán ra Huyền Thiên Pháp Thân. Tất cả chuyện tiếp theo, không có gì đáng nói. Tại Huyền Thiên Pháp Thân trước mặt, cái kia ba tôn huyết lang căn bản không có đối kháng tiền vốn, coi như muốn chạy, cũng không có cơ hội chạy mất. Dù sao, Huyền Thiên Pháp Thân tốc độ tuy nhiên không vui, nhưng là, bên cạnh có Chu Hoành Vũ đô thiên thần lôi phối hợp. Một khi nhìn đến ai muốn chạy trốn, lập tức một đạo đô thiên thần lôi vỗ xuống, trong nháy mắt liền sẽ đem đối phương đánh cho một cái lảo đảo. Đừng nói chạy trốn, có thể bảo trì phi hành, không từ giữa không trung rơi xuống, liền đã có thể nói khoác. Rốt cục, loạn chiến chừng một phút thời gian về sau, ba tôn huyết lang Tuần Tự bị Huyền Thiên Pháp Thân chém giết. Ba cái huyết lang bị chém giết về sau, Chu Hoành Vũ trọn vẹn thu hoạch 132 chuôi băng phôi chi kiếm, cùng 242 bộ băng phôi chiến giáp. Dừng ở đây, Huyền Thiên Pháp Thân băng phôi chi kiếm đã điệp ra đến hơn 660 chuôi. Băng phôi chiến giáp càng là điệp ra đến 730 bộ. Bất quá, lúc cho tới bây giờ, Chu Hoành Vũ đã hiểu tới. Hắn thu hoạch lại lớn, cuối cùng cũng chỉ là cái này nhất thời mà thôi. Cùng những cái kia thái cổ thời đại lên, một mực sinh tồn đến bây giờ siêu cấp đại năng so ra, hắn còn rất nhỏ yếu. Coi như người ta một năm chỉ thu hoạch một thanh băng phôi chi kiếm, cái này ước vạn năm xuống tới, cũng đủ để đạt được hàng tỷ chuôi băng phôi chi kiếm. Bởi vậy, Chu Hoành Vũ muốn đi con đường còn rất dài rất dài. Càng làm cho Chu Hoành Vũ tỉnh táo lại chính là, trên cái thế giới này, người thông minh cũng không chỉ có hắn một người. Các tộc bên trong đều có tổ cảnh đại năng, tỉ như Long tộc Tổ Long, Phượng tộc Tổ Phượng, Yêu tộc Tổ Kỳ Lân, bọn họ đều có thể lượng thân, vì con cháu của mình hậu đại, vì chủng tộc của mình, truyền thừa một số công pháp, đi qua ước triệu năm thực chiến thối luyện, những cái kia đặc biệt độc môn tuyệt học cùng tuyệt kỹ, tuyệt không so Chu Hoành Vũ sáng tạo chiến kỹ cùng ma pháp yếu. Tỉ như cái kia Thiên Túc Ngô Công ngàn chân kiếm đạo, tỉ như cái kia Linh Nha chiến tượng bảo khí chi đạo. Chỉ là cái này hai đại đạo pháp, liền tuyệt không so Chu Hoành Vũ sáng tạo ra Đô Thiên kiếm trận cùng Bá Vương tá giáp kém. Hít vào một hơi thật dài, Chu Hoành Vũ ý thức được, trước đó hắn vẫn là quá mức tự cao tự đại, quá mức lơ là bất cẩn, coi là dốc lòng tu luyện mấy năm là có thể đuổi kịp những cái kia siêu cấp đại năng. Rất hiển nhiên, đây là một cái ảo giác. Nhân sinh chính là như vậy, chắc chắn sẽ có rất nhiều ảo giác. Tỉ như, ta so tất cả mọi người thông minh. Tỉ như, ta so tất cả mọi người đặc biệt. Hít vào một hơi thật dài, Chu Hoành Vũ ngầm hạ quyết định, lần này sau khi trở về, hắn nhất định phải rút ra thời gian dài đi xem sách. Không yêu cầu gì khác, tối thiểu nhất, trước đem 10 vị trí đầu cấp băng phôi chiến trường hiểu rõ ngọn ngành lại nói. Bằng không, không có đầu con ruồi đồng dạng đi loạn, cuối cùng có chút ngu xuẩn. Bất quá, hết thảy. Vẫn là muốn lưu đến lần này băng phôi chiến trường kết thúc lúc lại nói. Chỉ riêng một vòng này băng phôi chiến trường tới nói, săn giết còn nhất định phải tiến hành tiếp. Bằng không, thời gian nhưng là đều lãng phí. Thời gian kế tiếp bên trong, Chu Hoành Vũ một đường phi hành, không ngừng sớm băng phôi chiến trường phía trên băn khoăn lấy. Trên đường đi, Chu Hoành Vũ không ngừng tạo ngộ lấy các tộc tu sĩ chặn giết. Trong đó ước chừng có 1/3 tu sĩ, Chu Hoành Vũ cũng vô pháp chiến thắng bọn họ, chỉ có thể bằng vào ưu thế tốc độ kịp thời chạy trốn. Mà còn lại 2/3 tu sĩ thì tất cả đều không phải Chu Hoành Vũ đối thủ. Đối với những tu sĩ này, Chu Hoành Vũ cũng sẽ không khách khí. Những thứ này hai tay nhuộm đầy ma tộc máu tươi người, cho dù giết đến lại nhiều, Chu Hoành Vũ cũng sẽ không nhân từ nương tay. Rốt cục, làm một vòng này băng phôi chiến trường triệt để lúc kết thúc, Chu Hoành Vũ hết thảy săn đuổi hơn 1.700 chuôi băng phôi chi kiếm, cùng hơn 1.300 bộ băng phôi chiến giáp. Bất quá tạm thời tới nói, Chu Hoành Vũ không có nhiều như vậy tinh hạch đi luyện hóa những chiến giáp này cùng chiến giáp. Bởi vậy, chỉ có thể trở về sau, lại nghĩ biện pháp. Bạch quang lóe qua, Chu Hoành Vũ về tới Thiên Đô thành bên trong. Một vòng này băng phôi chiến trường cuối cùng kết thúc. Rời đi băng phôi chiến trường, Chu Hoành Vũ trước tiên tìm tới Đô Thiên. Tại Chu Hoành Vũ mệnh lệnh dưới, Đô Thiên đem Thiên Đô thành trong tiệm sách cùng 10 vị trí đầu cấp băng phôi chiến trường có liên quan thư viện toàn bộ đều rời trở về. Tiếp đó, Chu Hoành Vũ nhất định phải kỹ càng tìm hiểu một chút. Cùng lúc đó, Chu Hoành Vũ cũng bắt đầu luyện hóa lượng lớn hỗn độn kết tinh, ngưng tụ đại lượng tinh hạch, lấy luyện vào càng nhiều băng phôi chi kiếm. cùng Băng Phôi Chiến Giáp. Trước hôm nay, Chu Hoành Vũ tuy nhiên cũng tại đại lượng đọc sách, đọc, thế nhưng là hắn trải qua, là phi thường rộng khắp. Chỉ cần là liên quan tới Băng Phôi Chiến Trường sách, hắn đều sẽ nhìn, mà bây giờ, thì hoàn toàn khác biệt. Đã hiện tại trà trộn tại cấp 2 Băng Phôi Chiến Trường. Vậy liền chỉ nhìn trước 2 cấp Băng Phôi Chiến Trường thư tịch. Trước tiên đem cấp 2 Băng Phôi Chiến Trường biết rõ ràng. Làm thấu triệt, lại nói còn lại, giới thiệu chuyện khá ổn. Linh Kiếm Tôn, ta lão bà rõ ràng là thiên hậu lại quá hiền huệ. Hết chương.